High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 593, cuồng chiến 666. Trên, thương tới. Phù đứng ở không trung. Tenla giơ tay lên một chảo. Nhất thời một cây kim sắc chiến thương ở trong tay lóe ra. Chính là trong truyền thuyết mạnh nhất thần diệt cụ Hoàng Hôn Thánh Thương. Không chút do dự, Tenla trực tiếp mở ra cấm thủ hình thức. Nhất thời một đạo thần thánh hào quang hiện lên Tenla sau lưng. Đồng thời còn có 8 cái bâu linh lớn nhỏ quang cầu dùng hào quang là quỹ đạo chậm rãi vận chuyển. Lấy, là 8 cái quang cầu mà không phải 5 cái quang cầu. Lúc trước tại minh giới Oros chấn nhỏ cùng tà ác chi thụ lúc chiến đấu Tenla chỉ khai phát ra thánh thương 5 loại năng lực, cho nên chỉ có 5 cái quang cầu. Mà ở kia sau đó Tenla tự nhiên cũng không rảnh rỗi lấy. Khoảng thời gian này lại khai phát ra 3 loại năng lực. Cho nên mở ra cấm thủ lúc sau lưng quang cầu số lượng cũng tăng tới 8 cái. Theo lý thường đương nhiên, Hoàng Hôn Thánh Thương cấm thủ ngũ bảo luân hồi thương cũng tiến hóa tới bát bảo luân hồi thương, trừ trước thiên bay bảo, phong ấn bảo, tướng quân bảo, cư sĩ bảo cùng vô địch bảo bên ngoài. Tenla là mới khai phá 3 loại năng lực mệnh danh là âm dương bảo, bốn tượng bảo cùng hỗn độn bảo. Còn như bọn họ uy lực, liền ở sau đó trong chiến đấu đi nghiệm chứng thoáng cái đi. Vô địch bảo, trong tay chiến thương một điểm, Tenla phát động vô địch bảo năng lực, nhất thời một đạo kim sắc cột sáng phóng lên cao, sau đó dùng Tenla làm trung tâm không ngừng mở rộng mở rộng, giống như mãnh liệt phong bạo một dạng. Phía dưới đi đi tiểu đội mọi người không khỏi hét lên kinh ngạc, vội vàng lui về phía sau cùng không trung Tenla kéo dài khoảng cách. Cần gì phải, đáng sợ đến bực nào khí thế. Cái này là Tenla lực lượng chân chính à? Chấm ngoặc kép, cho dù vô cùng quen thuộc lấy Tenla Rias cùng Sona chúng nữ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ phút này Tenla trên người kia mênh mông vô lực khí tức làm cho các nàng đều cảm giác một trận lòng rung động, thật là giống như là xa xa 666 một dạng. Một bên Azazel chính là quả đấm nắm chặt, trong lòng có chút kích động. Tenla tiểu tử này thật đúng là một lần lại một lần mà cho hắn kinh hỉ a. Nắm giữ cái này loại đã áp đảo thần ma lực lượng, nói không chừng thật có thể ngăn cản 666. Vô địch bảo cũng coi là Tenla hiện nay từ thần khí trong khai phát ra tới mạnh nhất chiêu thức. Có thể nhượng hắn tiến vào vô địch thời gian toàn phương vị mà tăng lên chính mình năng lực. Tenla cũng là lần đầu tiên sử dụng trong thực chiến. Mặc dù chiêu này tăng lên lực lượng hiệu quả hết sức rõ ràng, nhưng là cũng cực kỳ mà thiêu đốt linh lực. Hơn nữa tại có tác dụng trong thời gian hạn định sau khi kết thúc sẽ còn nhượng hắn tiến vào một đoạn thời kỳ suy yếu. Thậm chí tiếp theo trong vòng vài ngày cũng không cách nào lần nữa sử dụng cái này năng lực. Giống như Tenla chính mình từng nói, đây là một chiêu dốc toàn lực kỹ năng. Nhưng là đối kháng 666 hắn hiện tại cũng quản chẳng phải nhiều. Toàn thân trên dưới đều bọc lấy một tầng ánh sáng màu vàng. Giờ phút này Tenla giống như là một người thần thánh thần chỉ. Trung bình tấn về phía trước, thân thể trước cung, trong mắt càng là chớp động lấy trùng tiêu chiến ý. Giết, lại a một tiếng, hư không đều bị dẫm đến tan vỡ. Tenla trực tiếp xẹt qua trời cao một thương đâm vào 666 trong ngực. Hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh, hoàn thành. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại lúc, chỉ nghe một mảnh máu thịt nổ tung thanh âm. 666 trong ngực trực tiếp nổ tung một đạo mấy chục thước lớn nhỏ lỗ máu. Hống hống hống giống giống. Thống khổ gào thét bi thương. Theo lấy một tiếng ầm vang 666 kia thân thể khổng lồ ngược tới mặt đất trên. Không trung Aji, Dahaka cùng Apep cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Hai đầu tà long nơi nào còn không rõ ràng lắm Tenla bọn họ mục đích. Cảm nhận được 666 trên người khí tức dừng lại tăng thêm thậm chí còn xuất hiện một ít suy sụp. Aji, Dahaka cùng Apep vừa giận vừa sợ. Red Dragon Emperor. Người dám. cốt, hiện tại cũng không có dư thừa công phu đi để ý tới hai người này. Tenla vẻ mặt lãnh nhiên, trong tay thánh thương hoành không rạch một cái, đang chuẩn bị hướng Tenla liều chết xung phong. Aji, Dahaka cùng Apep hơi ngừng, hai đầu tà long đều không khỏi trong tâm sợ hãi. Bọn họ bản năng đang điên cuồng cảnh thị bọn hắn, còn dám tiến lên từng bước, bọn họ tuyệt đối sẽ chết. Hơn nữa, phốc xích, máu tươi phun ra, Aji, Dahaka bên trái một cái đầu lâu từ nó cổ trên tuột xuống mà dưới. A a a, đầu ta, tựa hồ rốt cuộc mới phản ứng được. Aji, Dahaka còn dư lại dưới hai cái đầu đều phát ra thê liệt cực kỳ hét thảm. Bên cạnh Apep chỉ cảm giác kinh hoàng băng hàn. Chỉ một chiêu, Aji, Dahaka đầu liền bị chém mất một cái. Red Dragon Emperor, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Mất đi một cái đầu lâu Aji, Dahaka nổi điên lên, con mắt đều hồng. Trước người triển khai tính bằng đơn vị hàng nghìn dặm dạp chằng chịt ma pháp trận liền muốn tìm. Tenla liều mạng, hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Tenla không muốn đem lực lượng lãng phí ở hai người này trên người, nhưng dĩ nhiên bọn họ dây dưa không ngớt, hắn sẽ không để ý trước cạn mất bọn họ. Ngược lại đây cũng là hai cái gieo họa. Bất quá cũng chính là vào lúc này, đếm đạo nhân ảnh phóng tới. Chính là Azazo, Syraok, mấy lại Diên Hùng, Dulio cùng với Vali tiểu chúng mọi người. Tenla, hai người này giao cho chúng ta. Người đi nhanh đối phó 666. Azazo nói. Tốt. Gật đầu một cái. Tenla cũng không làm phiền. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang lại lần nữa hướng chạm đất 66 phóng tới. Cùng lúc đó, một bên Rias chúng nữ cũng hành động. Mọi người, chúng ta cũng bắt đầu a. Không thể nhượng Tenla một người chiến đấu. Phải. Ubeluna, sử dụng xương bọc lại tòa này không đảo. Không nên nhượng những kia hàng giả chạy trốn tới phía dưới chấn nhỏ đi lên. Có thể làm được chứ? Giao cho ta a, Rias đại nhân. Kỳ thực trước Tosa các nàng thi triển kết giới lúc Ubeluna lại định dùng Tenla. Đại nhân cùng chung cho mình thần khí giúp đỡ. Bất quá khi đó nàng đang bị mười mấy cái lượng sản hình Red Dragon Emperor cuốn lấy nhất thời không? Cách nào phân thân? Cho nên chỉ có thể nhượng Tosa các nàng đi làm. Mà ở sau đó 666 lúc xuất hiện phun ra to lớn cột lửa lại đem to xa các nàng thật vất vả mới xây dựng lên kết giới đánh rời ra vỡ vụn. Dùng to xa các nàng hiện tại còn dư lại ma lực, nếu muốn lại xây dựng ra như vậy một cái kết giới đã là không có khả năng. Bất quá nếu là dùng Tenla đại nhân ban cho nàng thần khí chính là còn có thể làm được. Phát động tiệt xương năng lực. Nhất thời số lớn sương mù từ Ubeluna trên người tản mát ra. Mấy hơi thở lại đã che lại thiên không? Đem chọn cái Agares không đảo đều đoàn đoàn bao phủ ở. Tiệt sương sở thả ra sương cũng không phải là phổ thông sương, mà là một loại nắm giữ lấy phong ấn lực không gian sương mù. Từng cái lượng sản hình Red Dragon Emperor muốn xuyên qua sương chướng bay đi ra bên ngoài. Nhưng là vừa vặn vọt vào nhưng lại từ bên cạnh lao ra. Ngăn cản những này lượng sản hình Red Dragon Emperor hướng ra phía ngoài khuếch tán. Như vậy tiếp theo chính là hoàn toàn thanh trừ mất bọn họ. Rias chúng nữ cũng là phóng lên cao. Nhất thời liền cùng các địch nhân chiến tại một cái mà. Dầm dầm, dầm dầm dầm, hống hống hống, gào thét, nổ vang liên tục. Toàn bộ Agares không đảo đều đã hóa thành chiến trường. Chiến đấu kịch liệt cơ hồ tại không đảo trên mỗi trong một cái góc diễn ra lấy. Bất quá, đang chiến đấu đồng thời. Mọi người cơ hồ tất cả tại lưu ý lấy không đảo trung tâm. Cũng liền là Tenla cùng Hoàng Thú 666 vị trí chiến trường. Tất cả mọi người đều biết rõ. Nơi đó mới là quyết định cuộc chiến đấu này chân chính mấu chốt. Tướng quân bảo. Tướng quân bảo, tiến vào vô địch thời gian sau. Mỗi một phút mỗi một giây đối với Tenla mà nói đều không sắc mặt lãng phí. Trong tay thánh thương điên cuồng ám sát tại 666 trên người. Tenla mỗi đâm ra một thương cũng sẽ ở 666 trên người nổ tung một đạo mười mấy mét to lớn lỗ máu. Mặc dù nhìn qua tựa hồ còn không sai bộ dáng, nhưng là chỉ có chính hắn biết rõ tình thế có bao nhiêu hỏng bét. Tenla hiện tại mỗi nhất kích uy lực đều đủ để dễ dàng nghiền bạo một tòa sắt thép núi lớn. Nhưng ở 666 trên người lại chỉ có thể nổ ra một cái hơn 10 mét lớn nhỏ lỗ máu mà thôi. Cùng hắn kia gần ngàn mét thân hình khổng lồ so với như vậy thương thế căn bản cũng không tính là gì. Hơn nữa nắm giữ lấy cực mạnh từ càng năng lực nó cơ hồ một hai hô hấp thời gian liền có thể khôi. Phục, hống hống hống giống giống. Không ngừng bị Tenla công kích. 666 tựa hồ cũng bị hoàn toàn chọc giận. Bảy viên to lớn đầu ngưỡng thiên gào thét. Sau đó bảy viên to lớn nóng bỏng hỏa cầu ở trong miệng áp xúc ngưng tụ. Không được, mau tránh ra. Tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Sau một khắc bảy nói to lớn hỏa diễm sóng trùng kích từ 666 trong miệng xì ra. Thế như trẻ tre không thể ngăn cản. Coi như bảy nói to lớn kích quang đem chọn cái Agares không đảo đều cắt thành mấy khối. Hơn nữa, những ngọn lửa này sóng trùng kích càng là đột phá tuyệt xương phong tỏa. Đại đa số đều bắn về phía bên ngoài thiên không, nhưng trong đó cũng có một đạo rơi vào phía dưới đại địa. Mà làm là kết quả, Câu Vương trấn bên cạnh một cái dãy núi to lớn trực tiếp biến mất. Thay vào đó là một cái chạy dài mấy vạn mét sông nham thạch. Đáng sợ đến bực nào quái vật. Như vậy công kích cơ hồ không có người có thể ngăn cản đi xuống. Mặc dù lần này vận khí tốt tất cả mọi người không có ai thương vong. Nhưng lần kế cùng dưới lần sau đây. Tenla tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy sự tình. Cho nên tuyệt không thể lại nhượng cái quái vật này tiếp tục. Bốn tượng bảo. Liều lĩnh mà thúc giục lấy thể lực linh lực. Tenla đâm ra một thương. Nhất thời bốn nói to lớn hư ảnh từ thánh thương tột đỉnh bắn ra. Tứ tượng tại Đông Phương đạo gia học thuyết trong đại biểu lấy lão âm, thiếu âm, thiếu dương cùng với lão dương. Bình thường lại chỉ tứ quý khí thiên nhiên giống. Bất quá tại một ít viễn cổ tinh túc tín ngưỡng trong. Tứ tượng lại ly biệt tương ứng lấy thanh long, bạch hổ, chu tước cùng với huyền vũ bốn tôn thần thú. Mà Tenla lái phát ra bốn tượng bảo cũng chính là như vậy mà tới. Bốn nói hư ảnh một cái biến hóa là thần tuấn thanh long. Một cái biến hóa là uy vũ trắng võ. Một cái biến hóa là hỏa hồng chu tước. Một cái biến hóa là to lớn huyền vũ. 666 liền đã có lấy khoa trương hình thể. Nhưng mà bốn đầu hiển hóa ra ngoài thần thú cũng cùng nó ngang tài ngang sức. Từng cái trông rất sống động khí thế phi phàm. Vừa mới ngưng hiện ra lại hướng chạm đất 66 vồ giết tới. Tíu tíu, hống hống hống, thanh long thật chặt dây dưa đến 666 trên người. Trong miệng phun lửa nôn lôi không ngừng đánh chạm đất 66 thân thể. Trắng võ gào thét, thao túng lấy khí sát phạt cũng là lôi xé chạm đất 66 cánh tay. Chu tước dương cánh cao đề. Đưa tới thao thiên biển lửa dường như muốn thiêu cháy tất cả. Huyền vũ nặng nề vô cùng. Áp chế chạm đất 66 hai chân khiến nó không cách nào động đậy. Bị đau không dứt. 666 phát ra thống khổ hét thảm. Sau đó cũng là dãy ruộng gào thét phát động lấy phản kích. Lúc trước sóng trùng kích trong Tenla cùng 666 vị trí chiến trường đã bị đơn độc cắt xuất hiện. Lúc này năm đầu cự thú ở chỗ này giết chóc đại chiến. Loại kia rung động tình cảnh phảng phất nhượng người trở lại mở thiên phách địa hoang cổ thời đại. Ngay từ đầu tứ đại thần thú còn có thể áp chế chạm đất 66. Bất quá đợi 666 lấy lại được sức sau tình thế chính là bắt đầu nghịch chuyển. Thanh long bị kéo đoạn thân thể. Bạch hổ bị mấy viên đầu xé thành mảnh nhỏ. Chu tước bị mấy con bàn tay khổng lồ miễn cưỡng bóp vỡ. Ngay cả huyền vũ cũng bị 666 dẫm phá mai rùa. Bốn đầu thần thú lần lượt tiêu vong. Mà không trung Tenla chính là sắc mặt một trắng. Một cái nghịch huyết xông lên cổ họng. 666 mặc dù lấy được thắng lợi. Nhưng trên người cũng rách rách dưới dưới nhận được thảm trọng thương thế. thậm chí bên trái một cánh tay đều bị Bạch Hổ miễn cưỡng cắn đoạn. Khí tức rõ ràng suy nhược không ít, ngay cả thương thế tốc độ khép lại cũng bắt đầu chậm lại đi xuống. Đem trong miệng máu tươi miễn cưỡng mà nuốt trở về, Tenla mặt đầy cười gằn xoa một chút khóe miệng. Trở lại, PS, rốt cuộc lại có mấy chương bị yêu cầu chỉnh sửa. Ra trên bản Anh Vũ Nữ Thần Khế Ước cũng đã gần chương 30. Gần nhất là lười đổi, không có cái tâm đó tình. Hơn nữa, dùng hiện tại B, Phơ Lu cái này soi mói phong cách đổi cũng không nhường cho qua. Mọi người muốn nhìn kia chương có thể đi lão thư bầy tìm ta phải. Trước mặt 252 chương viết cái opai lực. Thân 7-8 lần nhất định không nhường cho qua. Nhưng nguyên tắc trong nhân vật chính thì có loại chiêu thức này à. Ta có thể thế nào đi vòng qua. Tan vỡ. Thật sự là đối với hiện tại B, Phơ Lu đã tuyệt vọng. Cảm giác thật sâu tổn thương chúng ta những này tác giả tâm. Sáng tác cũng không dễ dàng. Thật vất vả có chút tiền nhuận bút phải cho bọn họ website phân ba thành. Quốc gia thu thuế còn đặc biệt cao. Không sai biệt lắm ngươi 1 tháng 8.9 ngàn tiền nhuận bút liền muốn thu ngươi chừng 1 ngàn thuế a. Ngươi gặp qua công việc gì có cao như vậy thu thuế sao? Mọi người hiện tại vốn là không dễ dàng. Mà hắn còn tới như vậy cả chống chúng ta. Nhưng là không có cách nào ngươi không thay đổi. Ngươi không theo nó nói làm. Nó còn không cho ngươi gửi bản thảo đi phí. Giống như hiện tại, ta tháng trước tiền nhuận bút liền còn thân không? Phải toàn bộ chỉnh sửa xong thông qua. Hơn nữa hiện tại B, Phơ Lu thậm chí ngay cả cho ngươi xóa mất tư cách cũng không có. Phải đổi, không thay đổi không được. Hơn nữa, số chữ đều không thể so nguyên lai thiếu. Hiện tại phát hiện rất nhiều tại truy sách đều đã dừng càng hoặc ngừng có chương mới. Phỏng chừng những kia tác giả cũng rất chứng đau a. Ta rất vui mừng ta đầy quyển sách nhanh xong. Không ra ngoài dự liệu liền sẽ tại tháng này đi. Ta đã không kịp chờ đợi phải rời đi nơi này. Vĩnh biệt a, ta đại B, Phơ Lu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.